Lần này cô ta đi theo Hùng Thuận về đây là có mục đích khác nữa. Cô ta đang tìm cơ hội để lấy trộm tiền của Tâm An. Ngọc Trang ngang nhiên ở nhà của Tâm An trong vai trò là em họ. Tâm An không hề nghi ngờ gì cả, bởi vì cô không nhìn thấy gì, nên Ngọc Trang thoải mái ôm hôn Hùng Thuận ngay trước mặt Tâm An. Mới đầu Hùng Thuận còn lo sợ Tâm An biết chuyện, nhưng sau khi thấy Tâm An không biết gì, thì Thuận không cần giữ ý nữa. Đêm hôm đó, Tâm An ngồi trong phòng đợi chồng. Chồng cô đang tắm ở dưới tầng 1. Tâm An rất nhớ chồng. Cô ngồi nhẩm tính, phải hơn 3 tháng rồi, cô và chồng chưa yêu nhau. Một năm trở lại đây, chồng cô bận công việc, anh đi vắng suốt. Cả năm có khi cô và chồng chỉ ngủ với nhau khoảng 4 lần. Cô nghĩ mà cảm thấy dạo dực trong người, cảm xúc khó tả lắm. Hùng Thuận đang ở dưới tầng 1, thì Ngọc Trang đẩy cửa đi vào. Hùng Thuận giật mình. Ngọc Trang, xem vào đây. Tâm An biết thì sao? Vợ anh bị mù đấy, anh quên à? Anh cứ thoải mái đi, vậy không biết được đâu. Dù cô ấy bị mù, nhưng cô ấy không điếc đâu. Lỡ cô ấy nghe thấy âm thanh anh và em nói chuyện trong phòng tắm thì sao? Thế thì mình đừng nói gì cả, mình chỉ chén nhau thôi. Nhưng... Hùng Thuận còn chưa nói hết câu thì Ngọc Trang đã ôm lấy Hùng Thuận. Thuận và Trang ngang nhiên làm chuyện ấy ở trong phòng tắm. Tâm An ở trên tầng chờ chồng lâu quá nên cô đi xuống dưới tầng lấy nước uống. Cô lần mò xuống cầu thang thì bỗng nghe thấy những tiếng động lạ. Cô không hiểu đó là tiếng gì. Cô xuống tầng 1 thì tiếng cứ to dần, phát ra từ phía nhà tắm. Tâm An đi lại gần và gọi. Anh Thuận ơi, anh sao thế? Hùng Thuận nghe tiếng gọi thì ngừng lại, nhưng Ngọc Trang cứ ra hiệu tiếp tục. Thế là Hùng Thuận lại tiếp tục. Anh xả nước, mở cửa ra. Ngọc Trang thì bình thản như không có chuyện gì. Cô ta còn thản nhiên lấy tay ôm lấy Hùng Thuận. Hùng Thuận gạt tay Ngọc Trang ra, anh nói với Tâm An. Tâm An, em cứ lên phòng đi, anh lên luôn đây. Tâm An vẫn còn ngây ngô hỏi. Em không nghe thấy tiếng gì lạ thế anh? À, anh vỗ vào người anh mấy cái mà. À ra vậy, anh tắm ít thôi nhá, tắm lâu quá không tốt đâu. Ừ, anh xong rồi đây. Tâm An vừa quay đi thì Ngọc Trang cuốn khăn tắm rồi bước ra ngoài. Ngọc Trang đi ngay phía sau, nhưng Tâm An không hề hay biết. Ngọc Trang nhìn Tâm An bằng ánh mắt khinh bỉ. Tôi và chồng chị vừa làm tình xong đấy. Một con vợ mù như chị sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác sung sướng đó đâu. Số phận của Tâm An đúng là bất hạnh. Cô lấy nhầm chồng đã quá bất hạnh, mà ông trời lại còn bất công, không cho cô nhìn thấy ánh sáng. 3 năm trôi qua, cô phải sống lủi thủi một mình trong bóng tối lạnh lẽo. Lần này chồng cô trở về sau những tháng ngày dài biển biệt. Tâm An cứ nghĩ cuộc đời cô mãi yên bình hạnh phúc bên chồng. Thế nhưng chồng cô lại đối xử tàn nhẫn với cô. Đêm hôm đó, sau khi no sôi chán chè với Ngọc Trang rồi, Hùng Thuận không còn tha thiết gì với cô vợ mù của mình nữa. Đặt lưng xuống giường, anh ta ngủ như chết. Tâm An thấy chồng không hề động chạm tới mình, thì cô cảm thấy tủi thân. Cô rúc rúc vào người của chồng, thì chồng cô đẩy cô ra. Nằm xê ra, nóng nực lắm, ôm ấp cái gì chứ? Câu nói lạnh lùng của Hùng Thuận khiến sự tủi thân của Tâm An càng tăng thêm nhiều lần. Cô ấm ức hỏi. Chồng à, sao nhau lâu như vậy, anh không nhớ em sao? Hùng Thuận thở dài rồi nói. Anh đi làm đã mệt lắm rồi, làm gì còn sức để mà yêu chiều em nữa. Ngủ đi, anh buồn ngủ lắm rồi. Nói rồi Hùng Thuận quay mặt vào trong tường ngủ luôn, bỏ mặc Tâm An nằm tủi thân rơi nước mắt. Sau đó cô tự an ủi bản thân mình rằng chồng cô đi làm rất mệt nên cô phải hiểu cho chồng. Cô không được đòi hỏi chồng chuyện đó nữa. Sáng ngày hôm sau vừa ăn sáng xong, Hùng Thuận và Ngọc Trang bắt đầu kế hoạch của mình. Hai người thông đồng với nhau để chiếm đoạt tiền của Tâm An. Hùng Thuận lên tiếng trước. Tâm An, anh đã nhờ bạn anh ở bên Singapore đăng ký chữa mắt cho em rồi đấy. Dạ, thế bao giờ mình đi ạ? Tầm nửa tháng nữa, cho anh thu xếp công việc xong, rồi anh đưa em đi. Vâng, thế chi phí có cao không anh? Chắc là khoảng hơn 1 tỷ em ạ. Tổng chi phí ăn uống đi lại thì tầm 2 tỷ thôi. Nhưng nhiều thế ạ? Hay là thôi, em cũng quen với cuộc sống thế này rồi. Ngọc Trang thấy Tâm An xót tiền bàn đùi, thì Trang vội nói. Kìa chị phải chữa mắt đi chứ. Chị còn trẻ, tương lai còn dài, Làm sao chị bỏ phí thanh xuân của mình thế này cả đời được? Lãng phí lắm đấy chị ạ. Bây giờ bỏ 2 tỷ để chữa mắt, chị cảm thấy xót lắm. Chị có tiền sẵn rồi mà, bây giờ chị cứ chữa mắt đi, khỏi mắt rồi mình làm lại. Hùng Thuận và Ngọc Trang cứ thúc giục nên Tâm An gật đầu đồng ý. Sau đó Ngọc Trang ra hiệu cho Hùng Thuận. Anh mau bảo chị ấy đưa tiền đi. Hùng Thuận liền nói. Thêm đưa tiền cho anh, để anh gửi cho bạn anh đặt cọc trước nhé. Đặt cọc trước kia ạ? Bao nhiêu hả anh? Em cứ đưa cho anh 2 tỷ luôn đi, đằng nào 2 tuần nữa chúng ta cũng đi rồi mà. Tâm An ngập ngừng suy nghĩ. Số tiền đó là tiền riêng của cô để dành từ lúc bán mảnh đất bố mẹ để lại. Đó cũng là cả gia tài của cô, nên bây giờ tiêu một lần hết luôn, cô cảm thấy xót ruột lắm. Ngọc Trang thấy Tâm An chần chừ thì cô ta cứ thúc giục. Chị dâu à, đừng lăn tăn nữa, chị hãy chữa mắt cho khỏi đi, tiền rồi chị sẽ kiếm lại được mà. Hùng Thuận nói thêm. Bạn anh nói em không nhanh thì không đặt được lịch để chữa đâu. Vâng, thế anh chờ em một lát. Tâm An lấy chìa khóa rồi mở tủ lấy tiền. Ngọc Trang nhìn số tiền 2 tỷ Tâm An để trên bàn. Mắt cô ta sáng rực lên. Ngay lập tức cô ta cất tiền vào trong túi sách của mình, nở ra một nụ cười đắc ý. Có tiền đi xóa với hội bạn rồi. Cô ta nhếch mép nhìn Tâm An. Cô ngu như một con bò vậy. Tâm An à, làm gì có chuyện đăng ký chữa mắt đâu. Sai lầm lớn nhất của cô chính là cô đã quá tin tưởng vào chồng cô đấy. Lừa tiền của Tâm An rồi, để Tâm An không nghi ngờ, Ngọc Trang liền rủ Tâm An đi mua đồ. Chị dâu ơi, bây giờ em đưa chị đi mua đồ nhé. Em sẽ giúp chị mua đồ để mang đi Singapore. Thế em dẫn chị đi nhé. Yên tâm, em sẽ đưa chị đi ra ngoài. Ngọc Trang nắm tay Tâm An đi ra ngoài. Hai người đi trên vỉa hè. Tâm An nắm tay Trang và đi theo Trang. An không nhìn thấy đường nên Ngọc Trang dẫn cô đi đâu thì cô đi đó. Ngọc Trang chợt nghĩ. Nó bị mù không nhìn thấy gì. Đã vậy hôm nay nó sẽ thảm hại dưới tay của mình. Ngọc Trang cố tình dẫn Tâm An đi thẳng vào cột điện, khiến Tâm An bị đập mặt vào cột điện dầm một phát, chán sưng u như một quả ổi. Trang giả vờ lo lắng hỏi. Ôi, có làm sao không chị? Đau quá em à. Em mà nhìn điện thoại không để ý. Thôi, hai chị em ra đằng này đi cho rộng. Tâm An đau điếng, cô choáng váng cả đầu, nhưng không dám trách Ngọc Trang. Bởi vì Ngọc Trang là em họ của chồng cô, nên cô không dám trách móc gì cả. Đi được một đoạn, thì Trang lại nói. Chị dâu đứng ở đây chờ em, để em sang bên kia mua ít trái cây đã nhé. 5 phút nữa em quay lại luôn. Ừ, em đi đi. Nói rồi, cô ta chạy đi luôn. Cô ta cố tình bỏ mặc Tâm An giữa phố. Tâm An bị mù nên không biết đường nào, nên cô cứ đi, đứng im đó đợi Ngọc Trang quay lại. Một người đi xe máy dừng lại nói. Cô dì ơi, đứng gọn vào đi, không xe cộ qua lại va vào thì sao? À, vâng vâng. Tâm An vội bước về một hướng, nhưng do cô không nhìn thấy đường nên cô vấp phải viên gạch, thế là cô ngã lăn ra đường. Cô hoảng sợ, không biết bấu víu vào đâu. Xung quanh cô chỉ có một màu đen, khiến cô càng thêm sợ hãi. Tâm An đứng dậy, cô muốn đi lên vỉa hè, nhưng cô lại không biết đi về hướng nào. Cô bước được vài bước thì một chiếc ô tô phanh gấp ngay trước mặt của cô, khiến cô hoảng sợ, ngồi phệt xuống giường. Anh tài xế liền quát. Này cô kia, cô đi đứng kiểu gì thế? Người đàn ông đeo kính đen ngồi ghế sau liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Dạ thưa anh, có một cô gái lao đầu vào xe của mình, may là không sao ? Cậu xem họ thế nào đi. Cho ít tiền. Vâng ? Anh lái xe đi ra ngoài, thấy cô gái không nhìn thấy đường. Anh gãi đầu rồi hỏi. Này cô không nhìn thấy đường ? Dạ vâng, tôi xin lỗi. Bởi vì tôi không nhìn thấy nên... Không sao, cô không nhìn thấy đường như vậy nguy hiểm lắm. Lần sau có đi đâu ấy thì cô bảo người nhà đi cùng nhé. Đi một mình như vậy làm sao được chứ? Tôi đi cùng với em của tôi, con bé vừa chạy đi mua đồ ? Tôi đưa cô lên vỉa hè nhé, cô ngồi chờ em cô. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều. Anh lái xe dẫn Tâm An lên vỉa hè, rồi anh quay trở lại xe ô tô. Cô gái đó bị mù sếp ? May là không làm sao cả. Bị mù sao? Vâng ? Mau dừng xe lại. Có chuyện gì thế? Cậu ở đây chờ tôi quay lại ngay. Người đàn ông đeo kính ấy chính là Nhật Nam, người được Tâm An giúp đỡ 2 tuần trước trong đêm giông bão đó. Nghe anh lái xe nói tới cô gái mù, anh liền nhớ tới cô gái mù Tâm An. Anh xuống xe và đi về phía cô. Tâm An, đúng là cô rồi. Tâm An nghe tiếng gọi, cô ngơ ngác hỏi. Ai thế ạ? Tôi là Nhật Nam đây, cô còn nhớ tôi không vậy? Anh Nhật Nam à? Tôi nhận ra giọng của anh rồi. Anh thế nào rồi? Vết thương đã khỏi hẳn chưa? Tôi khỏi rồi, cô đi đâu thế? Tôi đi mua ít đồ. À anh ơi, 2 tuần nữa chồng tôi đưa tôi đi chữa mắt đấy. Hôm trước anh bảo chữa ở bên Singapore, nên tôi bảo chồng tôi để anh ấy nhờ bạn đăng ký. Vậy tốt rồi, chúc cô nhanh khỏi mắt nhé. Vâng, cảm ơn anh ạ. Chán cô bị làm sao mà sưng thế? Tôi vừa bị ngã. Cô đi lại cẩn thận đấy. Vâng, tôi đang chờ đứa em của tôi. Ừ, vậy tôi đi đây. Sau này cô khỏi mắt mà cô muốn đi tìm việc, hãy liên hệ với tôi. Nói rồi, Nhật Nam ấn cái danh thiếp vào tay của Tâm An. Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều. Không có gì đâu. Cô giúp tôi thì tôi giúp lại cô thôi. Đó là lẽ đương nhiên mà. Ngọc Trang đi tới, thấy Tâm An nói chuyện với người đàn ông lạ. Ngay lập tức, cô ta lấy điện thoại ra, chụp lại vài kiểu, gửi cho Hùng Thuận kèm dòng chữ. Vợ anh đang tán tỉnh trai lạ, ngay giữa phố đây này. Ngọc Trang cố tình chọc phá để Hùng Thuận càng thêm có lý do để ly hôn với Tâm An. Ngọc Trang còn ít tuổi, nhưng cô ta giống con cáo già thành tinh. Tính cách cô ta gian xảo, thảo mai, khốn nạn, không có ngòi bút nào có thể tả được. Sau đó Ngọc Trang giả vờ như không có chuyện gì. Cô ta vui vẻ chào hỏi. Chị dâu, em về rồi đây. Xem đi lâu thế. Em gặp đứa bạn nên mải nói chuyện với nó chị ạ. Thế đây là ai thế chị? À, đây là anh Nhật Nam, một người quen của chị. Ngọc Trang liếc nhìn Nhật Nam. Cô ta bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai của Nhật Nam. Nhật Nam đẹp trai chuẩn soái ca. Trang phải thốt lên. Đẹp trai quá. Chào cô, tôi là Nhật Nam. Dạ, em chào anh. Em là Ngọc Trang, em họ của chị Tâm An ạ. Ừ, tôi xin phép đi trước. Chị cô không nhìn thấy đường. Cô để ý tới chị cô nhé. Dạ vâng, em chào anh. Em sẽ chú ý hơn. À, anh đẹp trai ơi. Em có thể xin số điện thoại của anh được không ạ? Nhật Nam không nói gì và đi thẳng. Ngọc Trang rõ là một tiểu tam cướp chồng của Tâm An. Thế nhưng cô ta lại thảo mai tự nhận là em họ. Liêm sỉ, nhân cách của Ngọc Trang bị chó tha đi từ lâu mất rồi. Nhật Nam đi rồi, Ngọc Trang mới hỏi Tâm An. Bạn chị Tâm An, sao mà em không biết nhỉ? À, bạn chị mới quen, em không biết được đâu. Vâng, sao anh ấy đẹp trai thế? Anh ấy làm gì hả chị? Nghe nói là ở nhà kinh doanh gì đó em ạ. Chắc là nhà anh ấy giàu lắm. Em thấy anh ấy lên một chiếc siêu xe đắt tiền lắm đấy chị. Thế à, chị có nhìn thấy gì đâu? Người gì mà đẹp trai thế? Ước gì em có được một người bạn trai như thế. Thôi, mình đi mua đồ, không muộn em ạ. Dạ vâng. Ngọc Trang dẫn Tâm An đi mua ít đồ. Sau đó cô ta ôm 2 tỷ của Tâm An luôn. Cô ta đi về nhà của cô ta trước. Còn Hùng Thuận lại lấy cớ bận việc một ngày sau anh ta cũng đi luôn. An thì vẫn tin chồng. Cô ở nhà đợi chồng và chờ tới ngày chồng đưa cô đi chữa mắt. Tâm An đâu thể ngờ được người chồng mà cô nhất mực tin tưởng đang phản bội cô. Chính anh ta cùng với nhân tình lừa cô và chiếm luôn số tiền chữa mắt của cô. Cô là cô gái mù bất hạnh nhất thế gian này. Tâm An cứ ở nhà chờ chồng. Cô càng đợi thì chồng cô càng mất tích. Cô gọi điện cho chồng nhưng không gọi được. Cô lo lắm, không biết là chồng cô đi đâu, làm gì, tại sao anh lại không nghe máy của cô. Cô không nhìn thấy đường nên cô không thể chạy đi tìm chồng cô được. Cô ở nhà đợi chồng trong bất lực và tuyệt vọng. Lấy được tiền, Ngọc Trang và Hùng Thuận đi ăn chơi cùng đám bạn của Trang. Cả bọn bay lắc trên du thuyền ở trên biển. Ngọc Trang, thử cái này đi. Cái gì thế? Thảo dược quý hiếm đấy, nó sẽ đưa mày lên thiên đường, mày có dám thử không? Bột trắng ma túy hả? Sao? Sợ rồi à? Có chết người đâu mà mày phải sợ. Tao không sợ, nhưng mà tao chưa thử bao giờ ấy. Thế bây giờ thử đi, phê lắm. Đảm bảo là mày sẽ rất thích cho mà xem. Thôi, tao sợ nghiện lắm, rồi tàn đời luôn đấy. Tàn là tàn thế nào chứ? Mày nhìn đi, có thấy tao tàn đời tí nào không? Thử đi, không sao đâu. Không sao thật chứ? Tao là bạn thân của mày, không lẽ mày không tin tao sao? Ngọc Trang nghe lời bạn dụ dỗ, cô ta bắt đầu dính tới ma túy, rồi cô ta lại rủ Hùng Thuận cùng chơi. Thế là cả hội phê pha trong khói thuốc. Bởi vì không đủ tỉnh táo để từ chối mấy người bạn hư hỏng mà Ngọc Trang và Hùng Thuận đã dính vào con đường ma túy. Cô ta phê thuốc nằm vật ra, mặt ngáo ngơ không biết gì nữa. Cả nhóm ăn chơi sa đọa suốt một tuần liền. Số tiền 2 tỷ Ngọc Trang mang theo đã gần cạn kiệt. Sau một tuần ăn chơi bay lắc cùng đám bạn hư hỏng thì Hùng Thuận và Ngọc Trang trở về nhà. Tới giờ phút này tiền đã hết mà cả hai còn bị nghiện ma túy. Tương lai cũng coi như là bỏ. Hết tiền tiêu, Hùng Thuận bảo Ngọc Trang. Hết sạch tiền rồi đấy. Em mau đòi tiền kia Linh đi. Em đòi rồi mà, nhưng nó bảo từ từ rồi nó trả. Rõ ràng là bạn em rủ chúng ta đi chơi cùng. Thế mà tất cả các khoản chi phí ăn chơi chúng ta lại phải trả hết. Thế các bạn của em không có đồng nào sao? Con Linh thì đang bị khóa thẻ. Con Vân thì thẻ không chuyển được tiền. Thằng Mạnh thì vừa đầu tư làm ăn không có dư tiền. Anh lo cái gì chứ? Giờ bọn nó sẽ trả rủ cho chúng ta thôi mà. Nhưng vấn đề là bây giờ chúng ta hết sạch tiền rồi. Bây giờ anh cũng nghỉ việc ở công ty. Em thì không đi làm cả năm nay. Lấy tiền đâu ra bây giờ mà ăn uống chi tiêu chứ? Anh mau tìm việc làm đi. Kêu ga cái gì ở đó chứ? Giờ anh đi làm thì phải một tháng nữa mới có lương. Thêm một tháng tới chúng ta uống nước lọc cầm hơi à? Em cầm 2 tỷ mà không biết tính toán gì cả. Em phải giữ lại một nửa để dành sau này chứ. Thì ai biết được bọn nó bị khóa thẻ đâu. Đáng lẽ là em chỉ nên mang đủ số tiền hai chúng ta chi tiêu thôi. Có 2 tỷ mang tất cả đi. Em muốn ra oai với chúng nó. Đúng là sĩ diện hão. Bây giờ thì hết sạch rồi đấy. Một đồng lẻ cũng không còn. Hùng Thuận và Ngọc Trang cứ trách móc nhau mãi. Sau đó Ngọc Trang chợt nhớ ra. Này này, em có ý này. Ý gì nữa? Anh vẫn còn con Mù kia mà. Bây giờ chúng ta về đó đi. Tâm An có 2 tỷ em lấy hết rồi. Em còn tính gì nữa? Căn nhà đó ấy, bây giờ bán cũng được 5 tỷ đấy. Hùng Thuận trừng mắt nhìn Ngọc Trang. Ngọc Trang, em định chiếm luôn căn nhà của Tâm An sao? Đúng thế. Em điên rồi. Cô mà báo cảnh sát thì chúng ta chết ngay đấy. Anh đúng là cái đồ ngốc mà. Đầu anh này số quá chậm đấy. Trước khi bán nhà thì chúng ta phải là chủ căn nhà đó trước. Khi chúng ta làm chủ căn nhà đó rồi thì mình bán căn nhà luôn. Anh kém thông minh thế. Mình làm vậy có ác quá không em? Tâm An có làm gì chúng ta đâu. Chúng ta làm như vậy khốn nạn lắm. Thế bây giờ anh muốn có tiền tiêu không? Giờ tiền để mua thuốc nữa chứ. Bây giờ chúng ta đã dính vào ma túy rồi, không còn đường lui nữa đâu. Sau một hồi nghe Ngọc Trang phân tích, trước sau thì Hùng Thuận cũng gật đầu đồng ý. Bởi vì cơn thèm thuốc của anh đã đến. Giờ mà không có tiền mua thuốc thì anh sống sao nổi đây. Sau 10 ngày ăn chơi thì Hùng Thuận đã trở về nhà với Tâm An. Vợ ơi, anh về rồi đây. Tâm An nghe tiếng chồng về, cô bật khóc nức nở. Hùng Thuận, anh đi đâu thế? Em gọi cho anh mãi mà không được. Vợ à, anh đi công tác. Rồi anh bị móc trộm điện thoại vợ ạ. Bởi vì anh không mang theo nhiều tiền nên anh không mua điện thoại mới được. Anh cố giải quyết công việc cho xong để đưa vợ đi chữa mắt đấy. Vợ chuẩn bị tinh thần chưa? Hai hôm nữa chúng ta đi nhé. Hai ngày nữa đi rồi sao anh? Ừ, bạn anh bảo chúng ta sang đó luôn, để bệnh viện xếp lịch luôn. Tâm An nửa lo nửa mừng. Cô mừng vì chồng cô đã trở về. Cô lo về đợt này chồng cô cứ lúc ẩn lúc hiện rất bí hiểm. Mấy hôm nay cô ở nhà một mình, cô đã nghĩ có khi nào chồng cô đang giấu cô chuyện gì không. Càng nghĩ cô lại càng lo lắng bất an. Tâm An ngập ngừng hỏi chồng. Anh à, anh đang giấu chuyện gì đúng không ạ? Hùng Thuận giữ người lại, sau đó nói. Xem lại nói như thế, anh có giấu em chuyện gì đâu. Thời gian qua anh bận nhiều công việc, anh không chăm sóc cho em chu đáo được. Từ bây giờ anh sẽ ở nhà chăm sóc cho em, tới khi em khỏi mắt nhé. Vừa nói, Hùng Thuận vừa ôm Tâm An. Cái ôm tình cảm của Hùng Thuận khiến Tâm An mềm lòng ngay. Vâng ạ. Hùng Thuận vừa về nhà được một lúc thì Ngọc Trang cũng xuất hiện. Em chào anh chị. Tâm An vui vẻ hỏi. Ngọc Trang, em bận gì mà không tới đây chơi với chị thế? Dạ, em về quê ạ. Thế à, chị gọi em không có được. Điện thoại của em bị hỏng, em là sinh viên không có tiền mua điện thoại mới.

tại sao anh lại nhẫn tâm đến như thế? Tâm An cứ gào khóc mãi, cô đau đớn chết lặng một nửa tâm hồn. Bây giờ cô biết phải làm sao đây? Cô mồ côi, không tiền, không nhà, không người thân. Cô phải làm sao để sống tiếp những ngày tháng còn lại? Tâm An không nhìn thấy gì, nên cô không thể đi tìm Hùng Thuận. Cô không biết phải làm sao nữa. Cả đêm hôm đó cô nằm khóc, khóc nhiều tới mức hai mắt sưng húp. Bây giờ nhìn cô rất thảm hại. Sáng ngày hôm sau, chủ mới đã chuyển tới căn nhà của cô. Họ yêu cầu Tâm An chuyển đi luôn. Cô không còn cách nào khác, thu dọn đồ vào vali và mỏ mẫm đi ra khỏi căn nhà. Cô lang thang ở ngoài đường. Cô vừa đi vừa khóc. Cô vẫn hy vọng đây không phải là sự thật. Cô ấn máy gọi cho Hùng Thuận vì hy vọng anh sẽ bắt máy. Hùng Thuận, anh làm ơn hãy nghe máy đi mà. Cô càng hy vọng thì cô lại càng thất vọng. Đến giờ phút này rồi mà Tâm An vẫn hy vọng Hùng Thuận sẽ trở lại với mình. Bỗng có hai tên xe máy đi qua, giật luôn cái điện thoại trên tay Tâm An, khiến cô ngã nhào ra đường. Cô hoảng sợ bỏ dậy và dùng hai tay tìm kiếm máy. Nhưng hai tên cướp đã giật mất chiếc điện thoại của cô rồi còn đâu. Trên người Tâm An chỉ có cái điện thoại là vật giá trị nhất, thì giờ cũng bị cướp mất rồi. Cô thấy cô đen đủi, không còn gì để nói nữa. Đêm hôm đó trời mưa to, trên đường vắng tanh không một ai qua lại. Tâm An ngồi bơ vơ ở trạm xe buýt. Người ta nói, người buồn thì đổ cơn mưa. Lòng Tâm An nặng trĩu những suy tư. Hùng Thuận, sao anh lại làm như thế chứ? Tại sao? Càng nghĩ, Tâm An càng cảm thấy là mình quá ngu ngốc. Cô ngu ngốc tin vào lời của Hùng Thuận, để bây giờ ân hận cũng không còn kịp nữa. Mọi chuyện đã quá muộn màng. Trời mưa lạnh, cô ngồi coi so ở trạm xe buýt. Cô vừa lạnh vừa đói, rồi cô mệt quá nên ngủ thiếp đi. Cô mơ một giấc mơ đẹp. Trong một ngôi nhà nhỏ, có một gia đình sống hạnh phúc bên nhau. Cả nhà họ ngồi quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Cái đùi gà này là của bé An. Bé An mau ăn đi con. Bé An của bố mẹ giỏi quá. Con gái yêu phải học thật giỏi nhá. Vâng ạ. Tiếng nói cười vui vẻ. Cuộc sống cứ bình yên hạnh phúc như vậy trôi qua. Này cô dì ơi. Sếp ơi, cô ấy ngất rồi. Mau đưa cô ấy về nhà tôi. Vâng, thưa sếp. Mùi cháo gà hầm hạt sen thơm nước mũi. Ở đâu mà ấm áp thế? Thơm quá, ấm quá. Tâm An tỉnh dậy, xung quanh cô vẫn là một màu đen, như thường lệ. Nhưng đây không phải là trạm xe buýt. Đây giống như là cô đang ở trong một ngôi nhà ấm áp vậy. Bởi vì Tâm An không nhìn thấy gì, cô cất tiếng gọi. Có ai ở đây không ạ? Một giọng nói trầm ấm vang lên. Tâm An, cô tỉnh rồi à? Tâm An nghe giọng nói này quen lắm. Anh là anh Nhật Nam phải không ạ? Đúng, là tôi Nhật Nam đây. Đêm mưa bão to như vậy, cô không ở nhà mà đi ra ngoài một mình thế. Tôi... Cô bị ngất ở trạm xe buýt. Tôi đi ngang thấy cô nằm ở đó nên tôi mới đưa cô về đây. Cô không nhìn thấy đường mà lại mò mẫm đi đâu thế? Tôi không còn nhà để về nữa rồi, bởi vì không còn nơi nào để đi. Thế nên tôi mới lang thang ở trạm xe buýt à? Nhà cô có vấn đề gì sao? Sao mà cô không về nhà? Tâm An khẽ rơi nước mắt rồi nói. Tôi bị chồng lừa mất 2 tỷ. Đó là số tiền tôi để dành để sau này đi chữa mắt. Bây giờ còn căn nhà. Anh ấy cũng lừa tôi ký vào tờ giấy chuyển nhượng. Rồi anh ấy bán luôn căn nhà của tôi. Tôi mất hết tất cả rồi. Bây giờ anh ấy cũng trốn luôn rồi. Anh ấy bỏ mặc tôi. Tôi phải làm sao bây giờ? Phải làm sao để lấy lại căn nhà và tiền bây giờ chứ? Nhật Nam thấy Tâm An cứ cuống lên. Anh liền nói. Cô cứ bình tĩnh đã, từ từ rồi tính. Tâm An liền cầu xin Nhật Nam. Anh ơi, anh có thể giúp tôi tìm chồng tôi không? Tôi không thể tìm thấy anh ấy được. Bây giờ ngoài anh ra, tôi không biết làm gì nữa. Nhật Nam gật đầu đồng ý. Tôi sẽ giúp cô tìm chồng. Nhưng bây giờ cô ăn cháo đi. Cô phải ăn nhiều một chút thì mới có sức mà tìm chồng cô chứ. Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều. Tâm An ăn hết bát cháo. Cô cảm thấy ấm bụng, người khỏe hơn rất nhiều. Cô biết ơn Nhật Nam nhiều lắm. Hóa ra một người mồ côi như cô vẫn gặp được một người tốt như Nhật Nam. Cô không biết nói gì ngoài câu cảm ơn. Nếu không gặp Nhật Nam thì chắc là cô đã chết lạnh ở ngoài đường từ đêm qua rồi. Nhật Nam, cảm ơn anh nhiều nhé. Nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ trả ơn anh. Cô không cần phải cảm ơn tôi đâu. Lần trước cô đã giúp tôi rồi. Lần này tôi giúp cô. Thế là chúng ta hòa nhé. Tôi có giúp được gì cho anh đâu ạ? Tôi không nhìn thấy gì mà. Tự anh giúp anh đấy chứ. Cô nấu cơm cho tôi ăn. Cô cho tôi ở nhờ nhà cô. Như vậy là cô giúp tôi rồi. Tạm thời cô cứ ở nhà tôi đi. Khi nào cô tìm được chồng, cô lấy lại được căn nhà của mình thì cô hãy đi. Ở đây tương đối an toàn đấy. Có dì Mai giúp việc ở dưới tầng 1. Cô cần gì cứ bảo dì Mai nhé. Vâng. Anh cho tôi ở nhờ đây nhé. Tôi tìm được chồng rồi, tôi sẽ đi ngay ạ. Bây giờ cô nghỉ ngơi đi. Tôi tới công ty đây. Tôi sẽ nhờ người tìm chồng cô. Chồng cô làm ở công ty Đại An à? Vâng ạ. Tôi cảm ơn anh và biết ơn anh nhiều lắm. Nhật Nam đi xuống dưới tầng gọi dì Mai. Dì ơi. Ơi, dì đây. Từ bây giờ nhà mình có thêm người ở. Cô ấy không nhìn thấy gì. Dì giúp đỡ cô ấy giúp con nhé. Nếu cần thì dì cứ tìm thêm cho con một người làm nữa để dì đỡ vất vả. Con cứ yên tâm. Những việc nhỏ này dì làm được mà. Khổ thân con bé. Còn trẻ như vậy. Mà lại... Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Lấy nhầm chồng xác định là khổ rồi. Đàn ông đúng là tệ bạc, khốn nạn mà. Nhật Nam gãi đầu, vinh mặt lên nói giọng tự hào. Vẫn còn con mà gì? Sau này ai lấy con á, chỉ có hạnh phúc ấm êm cả đời thôi. Dì không tin đâu. Thế con phải làm sao thì dì mới tin con ạ? Con cứ lấy vợ đi, rồi dì tận mắt chứng kiến thì dì mới tin được chứ. Chứ nói suông ai chả nói được. Vâng vâng, dì lại nói đúng giọng mẹ con rồi đấy. Lấy vợ có phải dễ dàng gì đâu. Huống giờ, con giờ chưa có bạn gái. Tới đời nào con mới lấy được vợ đây gì? Dì Mai lắc đầu chê Nhật Nam. Dì thấy con trong công việc thì còn rất giỏi. Tuổi trẻ, tài cao, giàu có, thành đạt. Thế mà mỗi việc kiếm bạn gái, con làm cũng không xong. Kém cỏi quá đấy con ạ. Thôi, con có việc bận rồi, con đi đây ạ. Ờ, dì chưa nói xong mà. Lần nào nhắc tới chuyện kết hôn là Nhật Nam lại tìm cớ chuẩn mất hút. Đúng như lời dì Mai nói, Nhật Nam thành công trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên của anh lại khá lận đận. Anh xác nhận anh độc thân 10 năm có lẻ rồi. Dì Mai đang dọn dẹp nhà cửa, Tâm An mở mẫm đi ra. Dì Mai ơi. Tâm An, con đi cẩn thận đấy, dì mới lau nhà xong, kẻo trơn ngã đấy. Dạ vâng dì. Dì Mai đi lại đỡ Tâm An ra ghế sofa ngồi. Con ngồi đi, để dì lấy nước cho. Dì cứ để con tự lấy. Ờ, thế cẩn thận đấy. Con không nhìn thấy gì, nên con cần gì cứ bảo với dì nhé. Dạ vâng, con sẽ cố gắng ạ. Trước ở nhà cũ con quen, nên con tự làm được hết. Nhưng sang đây nhà cao cửa rộng khác quá, nên con phải tập lại từ đầu ạ. Ờ, cố gắng con ạ. Thế con vẫn không liên lạc được với chồng con ạ? Dạ chưa ạ. Dì Mai thở dài rồi nói. Chắc là chồng con bỏ con thật rồi. Con đừng hy vọng gì nữa. Khổ thân con, tiền mất, nhà mất. Mà người lừa mình lại chính là người mình tin tưởng nhất. Cảm giác đau lắm phải không con? Mạnh mẽ lên nhá. Dạ vâng, con cảm ơn dì. Con ăn trái cây nhá. Sáng dì mới đi siêu thị. Tươi ngon lắm đấy. Cảm ơn dì. Con làm phiền anh Nhật Nam và dì quá. Con cảm thấy ngại quá. Con ăn đi, không phải ngại đâu. Nhật Nam giàu lắm. Tỷ phú trẻ đó con. Nó nhiều tiền, tiêu cả đời chẳng hết. Con đừng lo lắng gì cả, cứ ở lại đây. Nếu con không lấy lại được số tiền chữa mắt kia, thì để dì xin Nhật Nam cho con tiền đi chữa mắt luôn nhé. Dạ không đâu ạ. Con không có dám làm phiền anh Nhật Nam đâu. Anh ấy kêu mang con cho con ở nhờ đây là con biết ơn lắm rồi. Dì nói rồi, Nhật Nam nó giàu lắm. 1-2 tỷ với nó, không vấn đề gì đâu. Con cứ ở đây rồi từ từ, dì tính cho. Tâm An cảm động trước tấm lòng của dì Mai, nhưng cô vẫn một mực từ chối. Nhật Nam và dì Mai tốt với cô như vậy, là cô cảm thấy mình đã quá may mắn, cô không dám đòi hỏi thêm gì nữa. Nhật Nam ngồi trong phòng riêng, đợi tin tức của anh trợ lý. Anh thấy lâu quá, nên anh gọi điện. Alo ạ? Thế nào rồi? Có tìm được người đó không? Không sếp. Người đó nghỉ việc 3 tháng nay rồi sếp. Nghỉ việc rồi sao? Vâng. Tôi đã điều tra tất cả các thông tin về người đó rồi. Sếp chờ tôi 10 phút, tôi đang về rồi đấy. Ok, tôi chờ cậu. 10 phút sau, anh trợ lý có mặt thông báo tình hình với Nhật Nam. Thưa sếp, tên đầy đủ của người đó là Đỗ Hùng Thuận, khá nổi tiếng ở công ty Đại An. Vợ anh ta là Tâm An nhưng bị mù và ở nhà. Anh ta nghỉ việc 3 tháng trước. Hiện tại anh ta đã biến mất rồi sếp ạ. Còn gì nữa không? Còn thưa sếp, Đỗ Hùng Thuận mặc dù đã có vợ nhưng ta qua lại với cô gái tên là Ngọc Trang và ca đã bỏ đi cùng nhau rồi sếp. Trước lúc anh ta biến mất, anh ta bán căn nhà mà vợ anh ta đang ở cho một người anh họ của anh ta. Vợ anh ta bị đuổi ra khỏi nhà ngay sau đó. Chắc do anh ta chán cô vợ mù nên anh ta mới gặp bồ và âm thầm biến mất cùng với bồ như vậy đấy sếp ạ. Nhật Nam thở dài rồi nói, đúng là khốn nạn mà. Hắn ta lừa Tâm An lấy đi 2 tỷ của cô ấy, sau đó lại lừa mất căn nhà của cô ấy, đẩy cô ấy ra ngoài đường với 2 bàn tay trắng, lừa gạt một người không có khả năng tự vệ. Anh ta không đáng mặt đàn ông rồi. Anh trợ lý ngạc nhiên hỏi, sếp, sao sếp biết rõ vậy? Vì Tâm An là bạn của tôi, cô bị đuổi ra khỏi nhà và đang ở nhà của tôi mà. À, ra là vậy. Tại sao anh ta lại đối xử với vợ của mình như vậy chứ? Vợ anh ta chưa đủ bất hạnh hay sao? Tốt nhất ý, là anh ta trốn kỹ vào. Tôi mà tìm được thì anh ta xác định. Tối hôm đó, Nhật Nam trở về nhà từ sớm. Dì Mai còn thấy ngạc nhiên bởi Nhật Nam là người tham công tiếc việc. Chưa bao giờ Nhật Nam về trước 10 giờ đêm. Dì ơi, cơm chín chưa ạ? Con đói quá. Dì Mai nhìn đồng hồ và hoang mang hỏi Nhật Nam. Nhật Nam, đồng hồ của con bị hỏng hay sao? Hay là do con nhìn nhầm giờ thế? Không hỏng mà gì. Thế sao hôm nay lại về lúc 6 giờ thế này? Mấy năm nay có bao giờ con về sớm thế này đâu. À, đợt này con thấy sức khỏe của con hơi kém, nên từ bây giờ con sẽ về nhà sớm để nghỉ ngơi. Và muốn ăn tối cùng với dì để dì đỡ buồn. Ôi, con đói bụng quá rồi. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Dì Mai hoang mang. Cái thằng này, nó bị ai đập vào đầu hay sao? Sao lại thay tính đổi nết như vậy chứ? Dì Mai ở dưới nhà dọn đồ ăn ra bàn. Nhật Nam lên khác để gọi Tâm An xuống ăn cơm. Anh có ý định trêu cô nên anh đi nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động. Thế nhưng khi Nhật Nam đi tới cửa phòng của Tâm An, đôi chân của anh chợt dừng lại. Ở bên trong phòng, Tâm An đang ngồi lặng lẽ khóc. Nhìn thấy Tâm An khóc, Nhật Nam không dám bước vào nữa. Anh lặng lẽ đi xuống dưới tầng, liền hỏi dì Mai. Sao con đi xuống một mình thế? Tâm An đâu? Nhật Nam ngập ngực nói. Dì lên gọi cô ấy đi ạ. Ờ, để dì lên gọi, con ngồi đi. Dì Mai đi lên gọi. Tâm An xuống ăn cơm thôi. Dạ. Tâm An vội vàng lau nước mắt rồi đứng dậy đi ra, lần ra cửa. Dì Mai thấy Tâm An khóc, liền đi tới nắm tay cô ấy và động viên cô. Tâm An, mạnh mẽ lên con. Còn có dì với Nhật Nam mà. Dì thương con lắm. Hay là con làm con của dì nhé. Sau này dì sẽ chăm sóc con. Dì sẽ là gia đình của con. Có được không? Con cảm ơn dì. Con sẽ ổn thôi. Dì không cần lo cho con đâu ạ. Ừ, dì tin con mà. Bây giờ chúng ta xuống dưới ăn cơm thôi con. Vâng. Nào, để dì dẫn con đi. Dì Mai nắm tay Tâm An và dẫn cô đi xuống dưới nhà. Nhật Nam nhìn thấy Tâm An liền đứng dậy. Anh định trêu cô thì cô lên tiếng. Anh Nhật Nam về rồi ạ. Nhật Nam tròn mắt ngạc nhiên. Ủa, anh không hề nói gì. Sao em biết là anh vậy? Em ngửi thấy mùi hương trên người anh mà. Mùi nước hoa rất thơm đấy ạ. Em để ý cả mùi hương trên người anh luôn à? Dạ vâng, nhà mình chỉ có anh và dì Mai nên em rất dễ nhận biết mà. Với lại mắt em không nhìn thấy, thì em phải tập để ý mọi thứ bằng mũi của mình chứ ạ. Thế em biết dì Mai hôm nay nấu món gì không? Có ạ, cua sốt Thái, mực hấp, canh cua. Em còn ngửi thấy cả mùi cam và dưa vàng nữa. Nhật Nam ngạc nhiên lắm, bởi Tâm An nói đúng không hề sai. Trên bàn bày những món mà Tâm An vừa nói. Dì Mai liền nói. Nhật Nam, con sáng mắt ra chưa? Dì nói với con rồi, Tâm An rất thông minh nhanh nhạy đấy mà. Nhật Nam không phục, anh liền hỏi. Vậy em có biết hôm nay anh mặc áo màu gì không? Dì Mai liền vỗ người Nhật Nam. Con chưa ăn gian à? Tâm An không có nhìn thấy gì mà. Tâm An vui vẻ nói. Em không biết chính xác, nhưng em nghĩ là anh còn trẻ, làm tổng giám đốc của một công ty lớn. Tính cách chuẩn soái ca, anh sẽ mặc áo sơ mi trắng, áo vest bên ngoài. Và em khẳng định, anh Nhật Nam rất đẹp trai ạ. Câu trả lời của Tâm An khiến dì Mai sửng sốt, còn Nhật Nam thì ngại đỏ cả mặt. Dì Mai nhìn cái áo sơ mi trắng mà Nhật Nam đang mặc, gật gù. Xem ra là con gặp đúng đối tượng rồi đấy Nam ạ. Con bé Tâm An rất thông minh và xinh đẹp. Thế này mà gặp đại gia bao nuôi rồi cho tiền chữa mắt thì quá tuyệt rồi. Nhan sắc này là quá đỉnh. Tâm An ngại ngục nói. Dì Mai nói quá rồi ạ. Con chỉ suy đoán như vậy thôi. Nhưng con đoán đúng mà. Vậy à dì? Đúng luôn. Nhật Nam xấu hổ đỏ mặt rồi kìa con. Nhật Nam ngại ngùng, anh vội nói. Thôi mình ăn cơm thôi, con nói lắm rồi đấy à. Ba người ngồi ăn tối rất vui vẻ. Giây phút bình yên ấm cúng khiến dì Mai xúc động. Tự dưng dì muốn khóc luôn. Nhật Nam thấy vậy thì liền hỏi. Dì sao thế à? Dì đang khóc à? Dì Mai vội vàng giải thích. Không có gì đâu con. Chắc chắn là có mà. Dì có tâm sự gì ạ? Cũng không có gì. Lâu lắm rồi dì mới thấy con về sớm. Rồi chúng ta cùng ăn tối. Nên dì đã nghĩ chúng ta giống một gia đình nhỏ đó con. Dì hơi xúc động một chút. Nhật Nam bất ngờ nói. Vậy từ bây giờ, ngày nào con cũng về sớm để ăn cơm dì nấu. Mắt dì Mai sáng long lanh. Thật không con? Thật chứ ạ? Dì Mai gật đầu hài lòng. Bà chăm sóc Nhật Nam từ nhỏ tới giờ. Ngoài việc làm bảo mẫu ra thì dì Mai còn là người mẹ thứ hai của Nhật Nam, nên dì thương Nhật Nam lắm. Nam cũng rất hiếu thuận. Anh thường nói sẽ chăm sóc dì Mai giống như một người mẹ của mình. Thời gian Nhật Nam ở bên dì Mai còn nhiều hơn ở cùng với mẹ ruột của anh nữa. Ăn tối xong, Nhật Nam và Tâm An ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách. Anh đã cho người tới công ty Đại An, nhưng mà chồng của em nghỉ việc đã 3 tháng trước rồi, và chồng em biến mất cùng cái cô gái tên Ngọc Trang. Nghe mọi người ở công ty Đại An nói, hai người đó cặp kè với nhau một năm nay rồi. Tâm An lặng người, hai hàng nước mắt của cô tuôn rơi. Cô đoán trước được kết quả, nhưng khi nghe Nhật Nam nói, cô vẫn không kìm được lòng mình. Em cũng biết được kết quả rồi mà, nhưng em vẫn cảm thấy đau lòng quá. Anh hiểu, em yên tâm, anh sẽ tìm chồng em về cho em, cho anh thêm một chút thời gian nữa. Dạ thôi anh à, anh không phải tìm anh ta nữa đâu. Em sợ là em không thể bình tĩnh được khi gặp lại anh ta. Nhưng em phải đòi lại những gì là của em chứ. Anh ta lên kịch bản để lừa em. Anh ta nói Ngọc Trang là em họ của anh ta. Em đúng là ngu ngốc khi tin lời của anh ta. Thậm chí là em còn mua điện thoại cho anh ta và Ngọc Trang nữa. Để rồi anh ta lừa tiền, rồi lừa bán mất căn nhà của em. Trời ơi, em hận bản thân mình quá. Em đừng tự trách bản thân mình nữa. Nếu họ đã tạo ra một kịch bản hoàn hảo để lừa em làm sao mà biết được. Ai cũng như vậy cả thôi, nên em đừng tự trách bản thân của mình. An lau nước mắt rồi gật đầu nói. Vâng, em cảm ơn anh. Không có gì đâu, em cứ ở đây. Có em, anh thấy dì Mai vui vẻ hẳn đấy. Lúc trước, suốt ngày dì cứ lủi thủi ở nhà một mình. Bây giờ có em, anh cũng thấy yên tâm hơn. Vâng ạ, vậy anh cho em ở đây thêm một thời gian nữa. Đợi tới khi em ổn hơn rồi em sẽ rời đi. Nhật Nam nghe Tâm An nói sẽ rời đi, trong lòng của anh hơi hụt hẫng, nhưng anh vẫn mỉm cười. Em cứ đi thoải mái đi, chuyện sau này cứ để sau này tính. Vâng ạ. Tâm An đứng dậy, mò mẫm lên phòng. Nhật Nam sợ cô bị ngã, anh lặng lẽ đi theo cô. Nam mặc nhiên khi thấy Tâm An đi lên cầu thang rất chuẩn xác. Em đúng là quá giỏi đấy Tâm An, em đi chuẩn xác luôn vậy hả? À, mấy hôm nay em đã thuộc hết các bước đi trong nhà của mình rồi. Từ phòng khách tới cầu thang là 22 bước, từ cầu thang về phòng em là 18 bước, từ cửa phòng em sang phòng anh là 25 bước, từ giường ngủ của em vào nhà tắm là 20 bước. Em đã nhớ kỹ trong đầu, nên em có thể đi một bước chuẩn xác mà không bị va chạm vào mọi vật xung quanh anh ạ. Chà, trí nhớ của em cũng tốt đấy. Em còn nhớ từ ghế sofa ở phòng khách ra tới cổng lớn là 150 bước, nên em có thể ra cổng, mở cửa cho anh nữa đấy. Được đấy, mai em ra mở cửa cho anh nhé. Dạ vâng, nhưng mà anh phải đợi hơi lâu đấy, bởi vì em phải dò dẫm từng bước một đấy à. Anh chờ em, anh có dư giả thời gian mà. Nhật Nam và Tâm An nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Dì Mai đứng phơi quần áo ở ban công nghe thấy thì dì mỉm cười. Nó đã trở thành người đàn ông tốt từ khi nào thế nhỉ? Vậy là tốt, tốt hơn thời gian trước rất nhiều. Đã hơn một tháng trôi qua, kể từ ngày Tâm An tới nhà Nhật Nam ở, bây giờ cô đã trở thành một thành viên quan trọng trong gia đình của Nhật Nam. Dì Mai nhận Tâm An là con gái nuôi, bà còn tính gom tiền để Tâm An đi chữa mắt. Nhật Nam cũng rất yêu thương cô gái nhỏ tội nghiệp. Mặc dù công việc của anh rất bận rộn, nhưng tối nào cũng về sớm ăn tối cùng dì Mai và Tâm An. Từ rất lâu rồi, Nhật Nam mới thấy cuộc sống của mình đúng nghĩa như một gia đình vậy. Nỗi đau của Tâm An cũng dần nguôi ngoai phần nào. Cô không còn hy vọng về Hùng Thuận nữa. Cô cũng biết Hùng Thuận đã lừa cô ký vào đơn ly hôn. Trước khi cô bị lừa tới mức phải ra đường với hai bàn tay trắng như vậy, cô đã mất hết tất cả mọi thứ. Nhưng trời đã thương xót cô, cho cô gặp một người như Nhật Nam. Sau đó cô được Nhật Nam kêu mang, rồi có một người mẹ nuôi tốt. Cô đã trở thành con gái nuôi của dì Mai, có một người mẹ ở bên cạnh che chở. Cô rất cảm động và cô trân trọng tình cảm đó. Tối nay Nhật Nam gọi điện nói anh bận việc nên về muộn. Dì Mai và Tâm An ở nhà ăn cơm trước. Tâm An ngồi ở phòng khách cho Nhật Nam tới 10 giờ vẫn chưa thấy anh về. Cô lên phòng ngủ trước. Tới 12 giờ đêm Nhật Nam mới về. Anh lên phòng nghỉ ngơi. Tự dưng anh lại thấy nhớ Tâm An. Chắc bây giờ cô đi ngủ rồi. Tự dưng thấy nhớ giọng nói của cô ấy thế. Nhật Nam đứng dậy và đi sang phòng của Tâm An. Anh thấy cửa không khóa. Anh bước vào. Tâm An nằm ngủ trên giường. Ánh đèn ngủ mờ mờ. Trông cô vẫn rất xinh đẹp. Vì cô không nhìn thấy gì nên cô quên không đóng cửa phòng là chuyện bình thường. Cũng vì Tâm An quên đóng cửa phòng, Nhật Nam mới có cơ hội nhìn trộm cô ngủ như thế. Nhật Nam đứng nhìn Tâm An ngủ một lát, anh mới trở về phòng. Không biết từ khi nào Nam lại có thói quen nhìn trộm người khác ngủ như thế nữa. Nam trở về phòng, anh lấy khăn và đi tắm. Tắm xong, anh đi ra ngoài. Vừa mở cửa bước ra, anh giật mình khi nhìn thấy Tâm An đứng lừ lừ trong phòng của anh. Vì chỉ quấn cái khăn tắm ngang người, Nhật Nam ngại đỏ cả mặt. Anh ngập ngừng hỏi. Tâm An, anh tưởng em ngủ rồi mà. Em mới tỉnh giấc, sao hôm nay anh về muộn thế? Lúc này Nhật Nam mới nhớ ra là Tâm An không nhìn thấy gì. Anh mới đỡ ngại hơn. À, hôm nay anh nhiều việc quá nên anh về muộn. Vâng ạ. Anh phải chú ý sức khỏe của mình nhé. Anh biết rồi. Thế anh ngủ đi, chúc anh ngủ ngon. Ừ, em ngủ ngon. Tâm An quay đi thì cô pha phải cái ghế Nhật Nam để giữa nhà. Cô giật mình ngả người vào phía sau. Nhật Nam vội lao lại đỡ cô. Tâm An, cẩn thận. Nam đỡ được An rồi, nhanh lại gặp sự cố. Khi khăn quấn ngang người đã tụt ra và rơi xuống sàn nhà. Anh ngại đỏ cả mặt. Rất may là Tâm An không nhìn thấy gì. Tâm An chạm tay vào ngực của Nhật Nam. Cô giật mình rụt tay lại. Anh không mặc áo à? À, anh vừa tắm xong mà. Tâm An thấy ngại quá, cô cuống lên. Vâng, anh mặc áo vào đi, trời lạnh rồi đấy. Em về phòng đây. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.